Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, không cần quỳ bàn phím sao, hung hăng trừng mắt phán cửa, dụ tranh lê dép lê xoay người tiến phòng bếp, Lý đều không nghĩ để ý bên ngoài người kia, thiêu bán nồi nước ấm, đem giá đỗ đồ ăn cùng tiểu rau xanh nóng chín, phô ở bạch chén sứ cái đáy. Nước trong nồi ngã vào số lượng vừa phải muối, đổi tay công khoan mặt đi vào nấu chín, vớt lên bỏ vào trong chén, bên trong để vào tỏi rung, đậu phộng toái, mè vừng, ớt mạt, rau thơm toái, dụ tranh không làm gì thích ăn hành gừng, cho nên không phóng này đó. Sau đó đem du thiêu cái thất tám phần nóng, bỗng chốc lâm đến trên mặt, cùng với tạc váng dầu thanh âm. Trong không khí lập tức tuôn ra du mạnh mẽ tử mùi. Cuối cùng lại gia nhập một chút sinh điều động vị, dùng chiếc đũa đem mặt trộn quân, bảo đảm mỗi một căn khoan mặt đều khỏa thượng đỏ au dầu ớt nước. Là có thể ăn, ngoài cửa, Chu Mộ Quân nghe thấy được bay ra đồ ăn hương khí. Tuy rằng không biết nàng đang làm cái gì, nhưng này hương vị thật là nghe thấy vừa nghe có thể nhường nhũ đầu sinh động đứng lên. Tuyến nước bọt đi theo điên cuồng toát ra, phân bố ra càng nhiều hơn nước miếng, vị bộ đã ở cuồng soát tồn tại cảm, cô lỗ lỗ kêu cái không ngừng, Chu Mộ Quân gõ hạ môn, năn nỉ nói, tranh tranh, ngươi đem cửa mở ra, nghe ta nói được không? Dụ tranh không trả lời, cúi đầu thường khẩu mặt, lông mày hơi hơi khơi mào, cảm thấy hương vị phi thường bổng, nàng đem mặt bát đổ lên một bên. Đem trong nồi nấu mặt thủy đổ bỏ, một lần nữa rót vào sạch sẽ thủy, tính toán lại thiêu cái khuẩn cô canh, quang ăn du hắt mặt rất can, cũng dễ dàng ngấy, hạnh bảo cô khẩu cô cắt miếng, cua vị cô nấm kim châm đi góc, bỏ vào đi, gia nhập một điểm đông lạnh thành khối canh loãng, loài nấm đặc hữu hương khí liền bốn phía mở ra, dụ tranh có hầm xương cốt canh phóng trong tủ lạnh đông lạnh hảo dự phòng thói quen. Bình thường nấu mạt, nấu tiểu vằn thắn, thiêu canh thời điểm lại thêm một điểm đi vào, hương vị tuyệt đối sẽ không như vậy. Khuẩn cô canh ra nồi tiền, ngã vào non nửa bát thêm bột vào canh thủy, canh nước lập tức niêm trù đứng lên, nàng một người bưng mặt bát cùng canh bát, ngồi ở phòng bếp tiểu quầy ba một bên chi khởi di động xem tân nhất kỳ tống nghệ tiết mục. Vừa ăn mặt ăn canh. Tranh tranh, ngoài cửa nam nhân lại bắt đầu kêu to. Dụ tranh đem video clip thanh âm điều đài, đối của hắn kêu gọi mắt điếc tai ngơ. Tranh tranh, ta đói bụng, Chu Mộ Quân thanh âm cúi đầu, ủy khuất lại bất lực, như là không nghe lời bị mẹ Linh đến cạnh tường phạt đứng không cho cơm ăn hùng đứa nhỏ. Ta không ăn cơm chiều tới được, dụ tranh nắm bắt chiếc đũa thủ một chút. Hừ một tiếng. Cúi đầu giáp khởi nhất rúm mì sợi, ở bát để dầu ớt canh nước lý khỏa một vòng, nhét vào miệng, quai hàm cổ động nhấm nuốt, ăn xong hương lạt ngon miệng mặt, lại uống lên một chén nùng hương khuẩn cô canh, rốt cục có chắc bụng cả mà ni nàng tắt đi video clip, theo cao ghế nhỏ cúi xuống đến, bưng lên trên quầy ba bát đũa bỏ vào trong ao, dụ tranh rút ra tờ khăn giấy xoa xoa khóe miệng ru nước. Một bên hướng cửa vào đi, suy nghĩ một lát, nàng kéo mở cửa, nghe được động tĩnh Chu Mộ Quân nhất thời ngước mắt nhìn qua. Mắt sáng lại sáng, như là sợ hãi nàng lại đem cửa đóng lại, vội vàng nói, tranh tranh, là ta không đúng, biết sai lầm rồi. Dụ tranh thủ khoát lên môn đem thượng, ngửa đầu nhìn hắn, Chu Mộ Quân an an tĩnh tĩnh đứng ở cửa khẩu điếm thượng. Cúi mắt, lông mi bao trùm xuống dưới, hai phiến môi nhẹ nhàng mân, tây trang san bằng mặc ở trên người, caravat lại giải khai bắt tại bả vai, cửa vào mờ nhạt ngọn đèn hắt vào, cấp trên mặt hắn đánh tầng nhàn nhạt bóng ma, thoạt nhìn không hiểu đáng thương, hắn ngước mắt, muốn nhìn nàng lại không dám nhìn nàng, trầm mặc gật gật đầu, một lát sau, liếm liếm môi, ân. Ta biết sai lầm rồi, dụ tranh sai khai thân mình. Một mặt bình tĩnh nói, vào đi, Chu Mộ Quân, ngoặc kép chấm chấm, nhanh như vậy liền tha thứ hắn. Hắn thế nào có chút không thể tin được đâu. Chu Mộ Quân ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng, chậm chạp không dám vào ốc, phảng phất bên trong có cái gì khủng bố cạm bẫy chờ hắn. Hắn một cước bước vào khư tựu có khả năng tan xương nát thịt. Không tiến vào sao? Dụ Tranh ánh mắt cùng biểu cảm đều là vô ba vô lan. Một tia dư thừa cảm xúc cũng chưa tiết lộ xuất ra. Cho dù có khủng bố cạm bẫy, hắn giờ phút này cũng khẳng định không thể lui về phía sau. Do dự 3 giây, Chu Mộ Quân xoay người nhấc lên bên chân túi sách, đi đến tiến vào, môn sau lưng hắn bị quan thượng. Dụ Tranh vòng quá hắn, trực tiếp đi phòng bếp, đem trong ao phao 2 cái bát xoát. Chu Mộ Quân đứng ở một bên, cùng nàng trong lúc đó cách một cái bán nhân cao đá cẩm thạch quầy ba. Hai người đều không có mở miệng nói chuyện, trống rỗng trong phòng chỉ có tiếng nước rào rào vang, cùng với chén sứ cho nhau va chạm thanh thúy tiếng vang. Không khí trong lúc nhất thời có chút lạnh, Chu Mộ Quân ho nhẹ một tiếng, dè dặt cẩn trọng gọi, Tranh Tranh. Dụ Tranh nhàn nhạt lên tiếng. Cầm chén theo trong thanh thủy lao xuất ra, lắc lắc mặt trên bọt nước, bỏ vào trên đỉnh đầu phương trong ngăn kéo nhỏ. Nàng vung bắt tay vào làm xoay người lại xem hắn. Chuyện gì, không cần quỳ bàn phím sao? Chu Mộ Quân trong đầu hiện lên thông thường bạn gái trừng phạt phạm sai lầm bạn trai thủ đoạn. Đưa ra đề nghị, còn có sầu riêng, điều khiển từ xa, mì ăn liền cái gì, không cho điểm trừng phạt. Trong lòng hắn luôn có chút bất an, cảm giác có tai nạn đang chờ bản thân, cảm giác này thập phần không dễ chịu. Dụ Tranh, không nghĩ tới hắn nhận sai thái độ tích cực như vậy. Ngay cả trừng phạt thủ đoạn đều thay nàng tưởng tốt lắm mà ni đã lời như vậy. Cũng đừng trách nàng tâm ngoan thủ lạt, nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái. Dụ Tranh mím mím môi, đây chính là ngươi nói, Chu Mộ Quân. Dự cảm bất hảo giống như càng ngày càng mãnh liệt, Dụ Tranh khóe miệng ngoéo một cái, thi nhiên đi phòng bếp, lấy quá đến một cái chảo, bình, cái chảo, Chu Mộ Quân không khỏi tưởng tượng ra nàng cầm cái chảo cuồng kén hắn cái ót hình ảnh. Trên mặt chỉ một thoáng như phi ngựa đăng thông thường, thay đổi lại biến, có thể nói phấn khích lộ ra, Tranh Tranh, hắn nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Dụ Tranh lại lộn trở lại phòng bếp. Đem trên bồn rửa cái kia màu đen tiểu lò vi ba cũng chuyển đi lại. Chu Mộ Quân không thấy biết nàng muốn làm cái gì. Ngoan ngoãn chờ của hắn tử kỳ tiến đến. Cái chảo đặt ở lò vi ba thượng. Sáp thượng điện, khai thứ 2 đương, đáy nồi dùng xoát thiêu nướng tương cái loại này bàn chải xoát 1 tầng du. Dụ Tranh đùa nghịch hoàn. Vỗ vỗ thủ lui về sau 1 bước. Quỳ đi. Trước quỳ cái 3 phần thục, Chu Mộ Quân mặt như màu đất. Hắn sớm nên nghĩ đến sự tình không hội đơn giản như vậy. Quả nhiên, người khác ra bạn gái đều là phạt quỳ bàn phím, trà sát y bàn, mì ăn liền, sầu riêng linh tinh, nhà hắn tiểu tổ tông làm cho hắn quỳ soát du cái chảo. Còn làm cho hắn quỳ ra cái 3 phần thục, vốn định đem của hắn đầu gối tiên thục sao. Bạn gái không hổ là mỹ thực bác chủ. Trừng phạt nhân phương thức đều là như thế không giống người thường. Hoàn toàn mới, thưởng thức hoàn Chu Mộ Quân toàn bộ sắc mặt biến hóa quá trình. Dụ Tranh ôm cánh tay ỉ ở quầy ba biên. Đối với không biết nấu ăn người đến nói, nếu muốn chuẩn xác quỳ ra 3 phần thục quả thật có chút khó độ. Bằng không ngươi quỳ 5 phần thục, này đơn giản đi, chính là cái loại này bán có quen hay không trạng thái, Chu Mộ Quân ngẩng đầu. Biểu cảm đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, hắn thở sâu, hảo, quỳ liền quỳ, nhưng mà không đợi hắn có bước tiếp theo động tác. Dụ Tranh cũng đã nhổ lò vi ba nguồn điện, phi thường ghét bỏ nhíu nhíu mày, tính, ta đùa cũng không thật sự làm cho hắn quỷ ý tứ. Chính là cố ý dọa một cái hắn, nhìn hắn còn có dám hay không lại thiếu kỹ thuật diễn gạt người. Nhưng là nàng đã quên. Người này vốn chính là cái người sói, lúc trước ở dưới không hơn 10 độ hàn ban đêm đứng cả 1 đêm. Nàng nên biết, không có gì là hắn không dám làm, nàng kỳ thực cũng không có rất tức giận, chính là bất mãn hắn trang túy làm cho nàng vì hắn. Phiền chết nhân, nhìn thấy tiểu cô nương một mặt ninh ba dối dám bộ dáng, mà không là thật sự tức giận, Chu Mộ Quân dài nhẹ một hơi. để sát vào nàng nhẹ giọng hỏi. Không tức giận, Dụ Tranh tức giận chừng hắn, mạnh miệng nói, sinh, sinh cái gì, sinh đứa nhỏ sao, hắn nghiêng đầu, ánh mắt cười đến cong cong, xem nàng, Dụ Tranh, ta vừa rồi nên cho ngươi quỳ. Hết chương.